tay rồng, lực lượng phòng ngự đã đạt đến một trình độ kinh khủng tởm trong thời gian ngắn. Cho dù cứng chọi cứng với một gã cường giả ngũ tinh đấu thánh, cánh tay kia cũng sẽ không bị chặt đứt dễ dàng như vậy. Vậy mà, Đổ Long Kiếm là Đổ Long Kiếm, người lại có thể triệu hồi ra Đổ Long Kiếm sao? Tình trạng ngơ ngẩn kéo dài một lát thì bị sự đau nhức từ cánh tay làm bừng tỉnh. Nam Long Vương mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn Tử Nghiêm đạp bước hư không mà đến. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở thanh trường kiếm được cấu tạo từ chất lỏng màu vàng trong tay nàng. Ở một bên, trong lòng Tây Long Vương cũng chấn động mãnh liệt, hai mắt vốn đỏ ngầu cũng xuất hiện vẻ kinh hãi muốn chết. Cả người hắn run rẩy nhìn trường kiếm trong tay Tử Nghiên, trên khuôn mặt rốt cuộc hiện lên vẻ sợ hãi. Đồ Long Kiếm thứ này cũng không phải là một loại vũ khí, mà một loại đấu kỹ trí cường của Thái Hư Cổ Long bộ tộc. Loại đấu kỹ này chỉ có người sở hữu huyết mạch vương tộc Cổ Long tinh thuần nhất mới có thể thi triển ra. Thậm chí cho dù Tam Lại Long Vương bọn họ cũng không thể thi triển được. Thế nhưng bọn họ không thể ngờ rằng Tử Nghiên lại có thể làm được điều đó. Phải biết rằng các đời Long Hoàng trước đây thực lực phải đạt tới lục tinh đấu thánh mới có thể miễn cưỡng triệu hồi Đổ Long Kiếm. Mà bây giờ Tử Nghiên chỉ có thực lực tứ tinh đấu thánh sơ kỳ mà thôi. Đổ Long Kiếm tên như ý nghĩa, chuyên dùng để đổ long, là một loại thủ đoạn thuộc về Long Hoàng. Trừ phi cổ long có thực lực vượt xa Đổ Long Kiếm, nếu không khi đối mặt với nó thì bất kỳ cổ long nào cũng yếu như đậu hủ mà thôi. Đổ Long Kiếm. Trên Đồ Long Đảo, trên Đông Long Đảo, giờ khắc này tất cả mọi người đều ngừng lại thân hình ngẩng đầu lên, ánh mắt hiện ra sự sợ hãi, nhìn bóng hình xinh đẹp trên hư không. Cho dù huyền ma hay các cường giả khác đều không nhịn được mà thân thể run rẩy. Đó là sự sợ hãi đến từ sâu trong huyết mạch. Đồ Long Kiếm là thứ mà tất cả Thái Hư Cổ Long đều cực kỳ e ngại. Long Hoàng Bệ Hạ cư nhiên triệu hoán ra Đồ Long Kiếm. Tất cả trưởng lão của Đông Long Đảo cũng run rẩy ngước nhìn lên hư không, kích động đến mức nước mắt rơi đầy mặt. Long Hoàng có thể triệu hồi ra Đổ Long Kiếm mới là Long Hoàng chân chính. Từ nay về sau, Tử Nghiên đã có đủ quyền uy để thống trị Cổ Long bộ tộc. Đổ Long Kiếm đã xuất thế, ai mới là Long Hoàng thực sự? Nếu các ngươi còn cứ khăng khăng một mực, cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục trước mặt Đổ Long Kiếm. Đại trưởng lão Đông Long Đảo trôi nổi giữa hư không, cầm một cây long trượng lớn tiếng giống to. Nghe được tiếng hô của lão, một số chiến sĩ trong Tam Đảo sắc mặt đều thay đổi, thậm chí ba người huyền ma cũng không dám nói nửa câu. Uy áp của Đồ Long Kiếm từ trong hư vô không gian khuếch tán đến tận đây, làm cho bọn họ có cảm giác như bị đè nặng trên người. Cái thứ khủng bố dùng để chém rồng như chém rau dưa kia, giống như đang đặt trên cổ họ. Bang bang. Sự yên tĩnh bao phủ Đông Long Đảo. Một lát sau, rốt cuộc có chiến sĩ Tam Đảo không chịu đựng được uy áp xuất phát từ huyết mạch này, quỳ xuống hướng về hư không pha xa kia. Mà, theo người đầu tiên quỳ xuống thì sau đó không lâu, càng ngày càng nhiều cổ long làm ra lựa chọn quyết định thần phục. Nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt huyền ma cùng một số cao tầng thực lực mạnh mẽ của Tam Đảo cũng từ từ tái nhợt đi. Bọn họ biết hôm nay đại thế thực sự đã mất, sau này Đông Long Đảo sẽ vượt qua Tam Đại Long Đảo rất xa. Đi mau! Khi thấy thế cục trên Đông Long Đảo đại biến thì bên trong hư vô, Tây Long Vương mạnh mẽ áp xuống cảm giác sợ hãi trong lòng gầm lên giận dữ, thân hình trong nháy mắt lui lại. Mà Nam Long Vương ở một bên cũng bất chấp cánh tay bị cắt đứt, vẻ mặt kinh hãi vội vàng lui về phía sau. Loại phản nghịch này! Đồ Long Kiếm, chạm. Hai tròng mắt màu tím của Tử Nghiên lạnh lùng nhìn hai người đang lùi lại, giọng nói lạnh thấu xương truyền ra. Chợt Đồ Long Kiếm trong tay chậm rãi nhấc lên, vung về phía Tây Long Vương. Một kiếm vung xuống phảng phất như có một cơn sóng kỳ dị trào ra từ mũi kiếm. Khi một kiếm này vung xuống, Tây Long Vương cũng phát hiện, lập tức trong mắt càng thêm sợ hãi. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra, nhất thời đầu và thân thể, cánh tay, nửa người trên của hắn xuất hiện từng lớp vảy rồng. Vảy rồng hiện ra ánh sáng kỳ dị giống như không thể phá vỡ. Thế nhưng, mà lớp phòng ngự nhìn cực kỳ mạnh mẽ này chỉ sau một lát trực tiếp tan rã, từ trong Đồ Long Kiếm xuất hiện năng lượng kỳ dị xuyên phá hư không, nhẹ nhàng xẹt qua thân thể. Suy một tiếng. Dao động xẹt qua, sắc mặt Tây Long Vương liền trở nên trắng bệch, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Hắn kinh hãi cúi đầu, lại nhìn thấy vết thương vô cùng lớn, chếch từ bả vai xuống kéo đến tận hông bên kia. Ở đó che kín là vảy rồng cứng rắn nhưng lại vỡ ra hai nửa giống như đậu hủ, nơi bị vỡ cực kỳ bóng loáng. Phía sau vảy rồng, máu tươi phun ra như suối, mơ hồ có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Một kiếm làm Tây Long Vương trọng thương, uy lực của Đồ Long Kiếm đối với Thái Hư Cổ Long mà nói quả thực cực kỳ khủng bố. A! Chỉ trong chớp mắt sau, một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa truyền ra từ miệng Tây Long Vương. Đau nhức tận xương tận tủy, làm thân thể hắn run rẩy kịch liệt, thần trí bắt đầu trở nên mê muội. Cách đó không xa, bên cạnh Tây Long Vương, Nam Long Vương nhìn thấy cảnh này tay chân lạnh toát như băng, hắn hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Trong lúc này không hề có suy nghĩ cứu người,